luân hồi trọng sinh như vậy có ý nghĩa gì hay sao? Thực sự không phải mỗi người đều cởi mở như ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt thâm thúy, Trịnh Đế thở dài một hơi. Hắn không nói người khác, hắn ở lại Bất Độ Hải quá lâu. Hắn nhìn thấy rất nhiều việc, muốn trường sinh bất tử, cầu luân hồi chuyển thế. Đủ loại đều có, cho dù làm người kinh diễm và vô địch cũng từng đi tìm trường sinh bất tử. Tìm kiếm luân hồi chuyển thế, bọn họ vì trường sinh bất tử, vì luân hồi chuyển thế đã không tiếc giá nào, thậm chí bất kể tất cả hậu quả. Đương nhiên, hắn không có truy cầu như vậy, nếu như nói nơi này thật có thể luân hồi chuyển thế. Trở thành thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn không thèm quan tâm việc này. Kỳ quan 300 vạn năm xuất hiện một lần, đáng giá chúng ta chờ đợi. Nhìn lên bầu trời, tất cả an bình, không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Đế cũng không nóng nảy, hắn thập phần bình tĩnh. Lúc này, Trịnh Đế sở hành chỉ là bảo vật, không cầu tiên phẩm, cũng không cầu vô địch, không cầu trường sinh, hắn chỉ muốn nhìn ngắm độc điếu vạn cổ, bồn ba ức vạn giảm, vượt qua vô số thiên địa, hắn cũng không cầu cái gì, chỉ cần nhìn cho đã mắt mà thôi. Đối với hắn mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy kỳ quan 300 vạn năm mới xuất hiện một lần. Thế là đủ, cách chương.